Thiếu phu nhân vô lại. Chương 639, vật nhỏ, sinh nhật vui vẻ, 16. Góc truyện audio.com. Mãnh liệt và trực tiếp. Anh sợ cô bị thương. Kiểm tra thân thể của cô, nhưng là vẫn không yên lòng. Từ một bên trong tủ đầu giường cầm thuốc mỡ, mềm nhũn bôi ở bên trong thân thể của cô. Cô có thể ở trong lúc ngủ say cảm giác được cái gì? Thân thể co rúm lại một chút, không cẩn thận đạp đến cái cằm của anh. Anh nhẫn đau, nắm hai chân của cô, không nói lời gì bôi cho cô. Bôi xong, lúc này mới nhẹ nhàng vỗ lưng của cô. Dỗ cô ngủ, anh dán lên da thịt của cô. Nhắm mắt lại, lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được. Trong não, một mảnh hỗn độn, 7 năm, mỗi lần anh sinh nhật, anh đều là chết đi sống lại vượt qua ngày đó. Năm nay, có lẽ là bởi vì cùng cô ở chung một chỗ, quên hết ngày đó, thời điểm Dịch Thiển nhắc tới, tim của anh đột nhiên đau lên, nhưng là, đúng là vẫn nhìn không thấy cô mất mát cùng bi ai. Tỉ mỉ chuẩn bị sinh nhật vui mừng cho cô, nhìn cô cao hứng, đáy lòng của anh, cũng thật cao hứng, chẳng qua là, khẽ có chút khổ sở, vì mình, chính mình 7 năm trước, chính mình trong 7 năm. Chính mình 7 năm sau, anh mấy ngày qua có đi qua bệnh viện, một lần nữa cho người ta làm kiểm tra, nghĩ biện pháp xem một chút thân thể của anh, có phải còn có cơ hội bổ túc hay không? Kết quả vẫn không lý tưởng, tuy nhiên đã có người nghĩ biện pháp rồi. Đáy lòng của anh, không giây phút nào không cầu nguyện, ngàn vạn để cho anh có thể dần dần tốt lên, không cầu khác, chỉ cần anh có thể cho cô một đứa bé. Một đứa con hoàn hoàn chỉnh chỉnh, một đứa, là đủ, như vậy, bọn họ, liền thật không có tiếc nuối. Thật ra thì, anh cũng không biết, đáy lòng chính mình, đối với cô 7 năm trước, đích thân giết chết cậu nhóc kịch giản cận con trẻ và Dương Quang kia. Rốt cuộc có hận hay không? Nhưng là, anh lại biết, anh khát vọng thời gian hiện tại, khát vọng cùng cô ở chung một chỗ. Anh yêu cô, có thể lừa mọi người. Nhưng duy chỉ không thể lừa chính mình. 7 năm trước, anh quỳ xuống van xin cô trở lại. Cô nói anh không xứng. 7 năm sau, anh như Phượng Hoàng Niết Bàn sống lại trở về. Cường đại khôn cùng, trở thành một trong những người đàn ông xuất sắc nhất Ích Thị. Anh và cô đứng chung một chỗ. Người người đều sẽ nói kim đồng ngọc nữ. Tuyệt đối sẽ không nói anh không xứng với cô. Chỉ cần anh có thể cho cô thêm một đứa bé. Vậy anh liền triệt triệt để có thể cùng cô sóng vai mà đứng rồi. Thật ra thì, 7 năm tới, anh vẫn phấn đấu như vậy. Không phải là vì có một ngày, cùng cô cùng nhau đứng ở trên đỉnh cao sao? Cách chương.